Đường Phong Chi Thừa Kiến, chương 26, Tuyết Yến Kết, góc truyện audio.com. Ở Lập Chính Điện, trưởng tôn hoàng hậu tựa vào tháp thượng, có chút mệt mỏi mỉm cười. Đối Phong Hiệp nói, tốt lắm, người hôm nay cũng bận cả ngày, đi xuống nghỉ ngơi đi. Phong Hiệp lắc đầu, cười tiến lên nói, nô tỳ không phiền lụy. Nương nương, nếu không, để nô tỳ xoa bóp chân cho ngài đi. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu, dịu dàng cười nói, không cần, ngươi đi xuống nhìn xem Dự Trương đang vui sướng, xem nó ngủ chưa, hai đứa nhỏ hôm nay thực sự rất hãnh diện, sợ lúc này còn hưng phấn không ngủ được đâu. Nghĩ đến kỹ thuật nhảy xinh đẹp hôm nay của Dự Trương cùng Trường Nhạc, trưởng tôn hoàng hậu trong lòng rất kiêu ngạo, trên mặt hơi hơi lộ ra mấy phần hưng phấn tươi cười. Phong Hiệp nhớ tới hai vị tiểu công chúa đáng yêu, không khỏi che miệng cười, gật đầu nói, phải, nô tỳ liền đi hầu hạ hai vị công chúa. Trong lòng nghĩ đến, nương nương lúc này cũng rất là hưng phấn đi, nhận được thể diện lớn nhất chắc không phải hai vị tiểu công chúa, mà là Trung Sơn Vương Điện Hạ. Hồi tưởng trước ở Lân Đức Điện, Hoàng thượng múa kiếm, Điện Hạ đánh đàn, phụ tử hai người ăn ý vô cùng, lại tinh diệu hợp diễn, đặc biệt Trung Sơn Vương Điện Hạ. 18 tuổi Trĩ Linh, đã có cầm nghệ như thế, Phong Hiệp trong lòng vẫn là phi thường kích động, xem sau này còn có ai dám nói Điện Hạ là phế vật. Trưởng tôn hoàng hậu cười khẽ nhìn Phong Hiệp đi xa, mới hơi hơi nhắm mắt lại, nhớ tới ở Yến Hội, Hoàng thượng cố ý nhắc tới những lời này, trưởng tôn hoàng hậu còn có chút tự đắc gợi lên khóe miệng. Sau khi Yến Hội kết thúc, Hoàng thượng rất nóng vội muốn rời đi, mà nhìn hướng phương hoàng thượng đang muốn đi tựa hồ là Khởi Huy Điện. Liền mở miệng gọi lại, tiến lên, tùy ý tìm lấy cái cớ, thật là dịu dàng đem hoàng thượng thỉnh đến Thiên Điện Lân Đức Điện. Thật sự là bởi vì thấy được Kiền Nhi sau khi an trí liền không vui. Tuy rằng Kiền Nhi che giấu tốt lắm, nhưng trưởng tôn hoàng hậu vẫn phát hiện. Cũng bởi vì trong lòng thật sự khó giải, vì sao hoàng thượng phải an bài như thế, hay là thực sự muốn dùng Kiền Nhi để tạo thế cân bằng trong triều đình. Nếu là như thế, nàng nhất định phải vì Kiền Nhi chu tính, cũng không nghĩ đến sau khi mình đưa ra nghi vấn, hoàng thượng trả lời nàng bằng vẻ mặt nghi hoặc, mà nhìn hoàng thượng nghi hoặc, nàng cũng nghi hoặc, nàng hiểu hoàng thượng, cũng như hoàng thượng hiểu nàng. Hoàng thượng làm việc không vui, âm u tính kế, nếu là mưu hoa, cũng quang minh chính đại, là quang minh chính đại cho ngươi biết hết thảy, lại vẫn như cũ không thể biết rõ gì. Huyền Vũ Môn, đó là minh chứng tốt nhất, cho nên, hoàng thượng sẽ không làm bộ nghi hoặc để ứng phó nàng. Kia, hoàng thượng ngài, chậm bất quá là muốn làm cho Kiền Nhi tới gần chúng ta, để chúng ta chiếu cố tốt nó mà thôi. Hoàng thượng nhíu mày nói xong, đương nhiên, trẫm cũng sẽ không xem nhẹ Kiền Nhi. Kiền Nhi là đứa con trọng yếu của trẫm. Nàng lúc ấy liền cười khổ. Hoàng thượng, ngươi có biết Kiền Nhi không có khả năng? Lời nàng nói chưa xong, đã bị hoàng thượng thản nhiên đánh gãy. Trẫm sẽ không làm cho bất luận kẻ nào đối Kiền Nhi bất lợi. Nàng sửng sốt, lời này của hoàng thượng có ý tứ gì? Sẽ không làm cho bất luận kẻ nào đối Kiền Nhi bất lợi. Bất luận kẻ nào hay kể cả thái tử tương lai sao? Quan Âm Tỳ, người nói, Kiền Nhi có nghĩ như ngươi hay không? Khi nàng kinh ngạc là lúc hoàng thượng lại bỗng nhiên do dự hỏi. Mà nàng xem hoàng thượng do dự, cũng thu hồi kinh ngạc trong lòng. Thôi, sự tình này thì từ nay về sau, liền đối hoàng thượng giải thích một phen. Khi biết Kiền Nhi nghĩ như vậy, hoàng thượng ảo não, sau đó, liền vội hướng Khởi Huy Điện đi đến. Nàng thấy hoàng thượng vội vàng hướng Khởi Huy Điện đến, không khỏi cười, hoàng thượng thật đúng là đau Kiền Nhi, nhưng yêu thương của ngài có thể vĩnh viễn hay sao? Kiền Nhi lại nhỏ, tâm tính không nhiều, chỉ sợ đối với ba câu nói của mình cũng không hiểu hết đâu. Hồi tưởng khi mình cố ý nói những điều kia, trưởng tôn hoàng hậu liền nhu huyền đắc ý cười, Kiền Nhi tuy rằng nhỏ, nhưng tính tình đứa nhỏ lại mẫn cảm, lại rất nhu thuận hiểu chuyện, sự tình gì đều đặt ở trong lòng, bị ủy khuất cũng không nói, Ai, hắn vẫn đều sùng bái Nhu Mộ Hoàng thượng, nhưng lại không dám tỏ vẻ ra. Nói như vậy, Thiền Nhi sẽ thực an toàn đi. Trưởng tôn hoàng hậu trong lòng cân nhắc, tính tình đứa nhỏ kia cử quật, hoàng thượng lại là tính tình cương nghị. Hai người nếu nháo mở, Thiền Nhi là tuyệt không cúi đầu, chỉ sợ dù cúi đầu, cũng là trong lòng lạnh nhạt mà hoàng thượng, càng sẽ không cúi đầu. Nay đành đem vài lời chuẩn bị trước, tương lai nếu nháo mở, có lời nói này, Thiền Nhi ở trước mắt hoàng thượng cũng có thể giải thích tính tình mẫn cảm. Sùng bái Nhu Mộ phụ hoàng làm đường lui, Thái Tông đế ức chế trong lòng tức giận, trên mặt thần sắc nhu hòa, ôm Thừa Kiền đi hướng giường, đem Thừa Kiền nhẹ nhàng buông, mới ngồi vào tháp thượng, khi Hồng Ngọc cùng Châu Nhi tiến lên dâng trà cùng điểm tâm. Mới phất tay ý bảo bọn họ lui ra, Lý Phúc vẫn như cũ, cuối cùng đi một lần, vẫn như cũ cẩn thận nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, Thiền Nhi mệt sao? Thái Tông đế sờ sờ đầu Thừa Kiền, ôn nhu hỏi, Thừa Kiền mệt chết đi, nhưng trên mặt vẫn là khẽ lắc đầu. Hắn biết, Thái Tông đế nói ra suy nghĩ của mình, lại sao dám nói mệt. Thái Tông đế mỉm cười, Thừa Kiền mặt mày lộ vẻ mỏi mệt, đôi mắt còn có vậy ý, liền đem Thừa Kiền ôm lấy. Ngồi vào trên đùi mình, phủ chụp lưng Thừa Kiền, ôn nhu nói, Kiền Nhi mệt nhọc liền ngủ đi. Thừa Kiền tuy rằng mệt chết đi thực vây, nhưng vẫn cố mở lớn mắt, ngẩng đầu đối Thái Tông đế nhu thuận cười, mở miệng hỏi nói, Phụ Hoàng, đã muộn như vậy còn đến, là có việc quan trọng sao? Thái Tông đế đem Thừa Kiền hơi hơi lãm nhanh, sau này dựa vào, miễn cưỡng mở miệng, sao thế, Phụ Hoàng không có việc gì sẽ không thể lại đây sao? Ngữ khí rất là tản mạn. Nhưng sau đó cũng là không hờn giận rất rõ ràng, Thừa Kiền bị kiềm hãm, hơi hơi cúi đầu, nột nột hồi đáp, nhi thần không dám, Thái Tông đế nắm tay Thừa Kiền căng thẳng, trong lòng có chút cáu giận hai chữ, nhi thần, nghĩ đến chuyện mà Quan Âm thì nói với mình, chỉ có thể cố gắng ức chế căm tức trong lòng mình. Cúi đầu nhìn Thừa Kiền, buông xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng rất bất đắc dĩ. Hắn nên làm gì Kiền Nhi bây giờ? Mắng chửi, răn dạy, chỉ có thể thở dài. Mà thanh thở dài này cũng làm cho tâm Thừa Kiền căng thẳng. Trong lòng thân thiết cùng lo lắng, hắn nghe qua rất nhiều ngữ khí của Phụ Hoàng. Cao hứng, tức giận sang sảng, tức giận trào phúng lại chưa bao giờ nghe qua Phụ Hoàng thở dài. Theo bản năng ngẩng đầu, chống lại ánh mắt bất đắc dĩ của Thái Tông Đế. Muốn hỏi Phụ Hoàng thở dài cái gì, trong lòng có chút do dự, vì thế muốn nói lại thôi, nhưng đôi mắt Thái Tông Đế lại hơi hơi sáng ngời, Thừa Kiền trong mắt là đối hắn quan tâm cùng Nhụ Mộ. Quả nhiên, Quan Âm Tỳ nói cũng không sai, vì thế, sờ sờ đầu Thừa Kiền, thấp giọng nói, Kiền Nhi, Phụ Hoàng có chuyện muốn hỏi ngươi. Thừa Kiền ngẩng đầu, hoang mang, hỏi ta, hỏi cái gì? Phụ Hoàng xin cứ hỏi, Kiền Nhi, hôm nay Phụ Hoàng đem ngươi an bài tại chỗ ngồi gần bên tay. Ngươi cảm thấy như thế nào? Thừa Kiền sửng sốt, như thế nào? Nhìn Thái Tông Đế thần sắc nghiêm nghị, Thừa Kiền cũng ngồi thẳng thân mình, trong lòng cân nhắc, đây là có dụng ý gì? Kêu hắn nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng sao? Cũng không khả năng, hắn dù sao cũng là hài đồng 8 tuổi thì có ý nghĩ gì? Dù có, cũng không thể nói thẳng như vậy à, vì thế Thừa Kiền lộ ra hoang mang. Ngại ngùng tươi cười, nhi thần cảm thấy không có gì. Thái Tông Đế trong lòng cười khổ. Không có gì, nếu thật không có gì. Vì sao ở thiên điện rõ ràng đã tới gần khoảng cách. Lại một chốc liền đã cách rất xa. Nhẹ giọng thở dài, đem Thừa Kiền kéo vào trong lòng. Cắt gao ôm, tựa đầu Thừa Kiền lên trước. Sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng, Thiền Nhi, cái vị trí kia cũng không như ngươi nghĩ. Có lẽ ở trong mắt rất nhiều người, đó là đại biểu cho vị trí rất cao, nhưng ở trong lòng Phụ Hoàng, nó cũng chỉ là một chỗ ngồi mà thôi. Thừa Kiền thân mình nhất thời cứng đờ, trong lòng như sấm phách, khiếp sợ không thôi, Phụ Hoàng biết hắn nghĩ gì, cảm giác thân mình Thừa Kiền cứng đờ. Thái Tông Đế chậm rãi vỗ lưng Thừa Kiền, ôn nhu mở miệng nói, Thiên Nhi đừng sợ, là mẫu hậu ngươi nói. Mẫu hậu, Thừa Kiên bởi vì khiếp sợ mà suy nghĩ mới chậm rãi rõ ràng. Nhớ tới ở trước Tuyết Yến một ngày, mẫu hậu đến Khởi Huy Điện. Thiên Nhi, cũng biết thời điểm Tuyết Yến, không thể tọa ở một vị trí chứ. Vâng, con biết, mẫu hậu yên tâm, Thiên Nhi biết, Thiên Nhi nói cho mẫu hậu, vì sao không thể tọa ở chỗ ngồi đầu tiên. Lúc ấy hắn theo bản năng trả lời. Xưa nay mẫu hậu khôn khéo liền lập tức phản ứng lại. Cười ha hả hỏi, trong lòng hắn có chút ảo não vì mình trả lời quá nhanh. Vì thế trên mặt cố ý chớp mắt, vẻ mặt vô tội nói. Thiên Nhi cũng không biết, chính là mẫu hậu nói không thể liền nhất định có lý do. Mẫu hậu là mẫu thân Thiên Nhi, Thiên Nhi đương nhiên tin tưởng mẫu hậu. Lúc ấy, mẫu hậu vì mình mà nở nụ cười. Liền tinh tế nói cho hắn, vị trí đầu tiên chính là thái tử vị, mặc kệ là ai, ngồi vào cái vị trí kia, liền đại biểu cho người kia ở trong lòng phụ hoàng thập phần trọng yếu hoặc là được sủng ái. Mấy yến hội trước, vị trí kia đều không có người ngồi, mẫu hậu lo lắng cho mình ngây thơ không biết mà ngồi vào vị trí kia. Phải biết rằng, vị trí đó chỉ có phụ hoàng chỉ định nhân tài mới có thể tọa. Nếu vô chỉ định, vậy chỉ có thể là không? Thiên Nhi sợ hãi sao? Thái Tông Đế tiếp tục ôn nhu phủ vỗ, thấp giọng nói, Thiên Nhi, vị trí kia trong lòng ta cũng chỉ là một chỗ ngồi. Ở trong lòng Phụ Hoàng, nó cái gì cũng không phải, để cho Thiên Nhi tọa nơi đó. Chính là bởi vì ở gần Phụ Hoàng sẽ hảo chiếu cố Thiên Nhi hơn thôi. Phụ Hoàng không cần cùng hắn giải thích nhiều như vậy chứ. Thừa Kiên trong lòng ê ẩm sáp sáp, cái trán dựa vào trong ngực Thái Tông Đế, nghe được gờ ngực ấm áp rộng lớn truyền đến tiếng tim đập. Hoảng hốt nhớ tới, Lý Tĩnh đã dạy hắn, từng nói cho hắn, để một người đem ở phía sau lưng hoặc tựa vào trong ngực mà không có kiêng dè. Nghĩa là đối với người đó vô cùng tín nhiệm, Phụ Hoàng, Nhi Thần không sợ, hắn cúi đầu vừa nói trước. Nhi thần, lại là nhi thần, Thái Tông Đế trong lòng cười khổ, cũng không dám bức bách, chỉ có thể sờ sờ đầu Thừa Kiên, đem Thừa Kiên ôm thật chặt. Tháng 11, ban đêm rất lạnh, nhưng hậu điện có đốt than lô, đệm chăn dày, mấy tầng chăn ấm áp, còn có gờ ngực ấm áp để dựa vào. Thừa Kiên cảm thấy thực thoải mái. Tại thời khắc thoải mái này, Thừa Kiên buồn ngủ, ngủ đi, Thái Tông Đế vỗ Thừa Kiên. Ách ách vừa nói, ân, Phụ Hoàng, con ngủ đã muốn có chút mơ hồ. Thừa Kiên lẩm bẩm, liền nhắm mắt lại cùng Chu Không gặp mặt. Cho nên, hắn bỏ lỡ Thái Tông Đế đang kinh ngạc, lập tức triển khai tươi cười trong sáng tuấn giật. Thiên Nhi, ngươi nha vừa vui vừa sợ, lại có chút bất đắc dĩ. Thái Tông Đế sùng nịch xoa bóp cái mũi Thừa Kiên. Cũng không thể bóp quá mạnh, đành phải khinh niết một chút. Dừng ở hai má Thừa Kiên đang ngọt ngào ngủ, thật lâu khó có thể rời đi, vì đang buồn ngủ, hắn nhìn không được ngắm nhìn mãi không thôi, rốt cục nhịn không xong liền nhẹ nhàng hôn lên hai má kia. Sau một lúc lâu, mới rời đi, cảm thấy mỹ mãn chậm rãi nhắm mắt lại. Cách chương.